Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 631, chương 630, khuê nữ ở đâu? Lấy hiện tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thực lực, coi như Phượng tộc Thái Thượng trưởng lão suy đoán ra được Văn Hạo thân phận thì thế nào? Chỉ cần dám đi trêu chọc, tuyệt đối là mình muốn chết. Cho nên Phượng chủ cũng không để ý đến Phượng tộc uy hiếp, trực tiếp quay trở về Thanh Liên Thánh chủ phủ. Trước đó nàng còn có chút do dự, lần này bị chúng trưởng lão vòng vây về sau, càng là kiên định nàng triệt để thoát ly Phượng tộc quyết tâm. Phượng chủ tỷ tỷ, bên kia không có sao chứ? Nhìn thấy Phượng chủ trở về, Thanh Liên Thánh chủ vội vàng mở miệng hỏi thăm. Nàng rất nhớ biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại không tốt ý tứ mở miệng tường hỏi. Không có chuyện gì, thánh chủ, đã làm xong. Phượng chủ nhìn xem Thanh Liên trọng trọng gật đầu. Mặc dù hai người bọn họ tuổi tác bên trên kém rất nhiều, nhưng có thời điểm trước mặt tiểu cô nương này thậm chí so với mình suy nghĩ vấn đề còn muốn thành thục. Vậy là tốt rồi. Gần nhất bên ngoài cục diện không phải rất ổn định, tạm thời vẫn là không nên đi ra ngoài tốt. Thanh Liên Thánh chủ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Chí Tôn cùng Chí Thánh song phương trận doanh vì tranh đoạt thi đấu thứ nhất đã bỏ hết cả tiền vốn. Rất nhiều thiên tài đều bị lâm thời cường hóa, có chút thậm chí không tiếc tổn thương bản nguyên cưỡng ép đề cao tu vi. Vì thế Chí Tôn đạo chủ còn sai người hủy bỏ nàng tư cách dự thi. Đủ thấy lần này thi đấu chơi lớn đến bao nhiêu, lại đi ra một khi bộc phát xung đột, liền sẽ triệt để nhóm lửa cái này thuốc nổ nồi. Đúng rồi, Phượng chủ tỷ tỷ, hôm nay có thể lại cho ta nói một chút những cái kia Hạ Chu Thiên sự tình sao? Từ khi biết Phượng chủ cứu mình ca ca về sau, Thanh Liên Thánh chủ liền đối hư không trung tiểu Chu Thiên sự tình vô cùng si mê. Nàng là thật rất muốn nghe đến có quan hệ với mình tiểu Chu Thiên sự tình. Cha mẹ đến cùng hình dạng thế nào? Đến từ nơi đâu? Thánh chủ vì sao lại đối tiểu Chu Thiên sự tình như vậy si mê? Nghe vậy, Phượng chủ hơi sững sờ. Bởi vì ta, cho tới bây giờ chưa đi ra Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Lần này còn là lần đầu tiên ra, liền muốn mở mang kiến thức thêm. Thanh Liên đáy mắt hiện lên một chút do dự. Nàng thật rất muốn cho Phượng chủ nói mình kỳ thật còn có hai người ca ca, mà lại mình cũng không phải là Trung Dương Tiên Lục thổ dân, cũng là đến tự phá nát tiểu Chu Thiên. Tốt, đã thánh chủ muốn nghe, ta liền hào hào nói với ngươi nói nhỏ Chu Thiên sự tình. Đúng, có vô danh tiểu Chu Thiên bên trong sự tình ngược lại là rất có thú vị. Phượng chủ cũng không có phát hiện cái gì, còn tưởng rằng Thanh Liên chính là muốn nghe kỳ thú dị văn. Đã từng có cái tiểu Chu Thiên, tại Hoàn Vũ bên trong thế lực yếu nhất, có thể nói là yếu nhất tiểu Chu Thiên, ngay cả mình danh hiệu đều không có. Dần dần Phượng chủ lâm vào trong hồi ức. Nửa ngày sau, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, Văn Hạo nhìn xem trong tay hai tấm giống nhau như đúc đồ án, tâm tình vô cùng phức tạp. Đủ loại chứng cứ đến xem, Cẩu Thẳng chính là mình đại nhi tử. Lão đại, ta sai rồi, ta là thật sai, lúc trước liền không nên cho đại công tử lên tên là Cẩu Thẳng. Từ hôm nay lên ta đổi tên là Chó Đại Trụ được hay không? Trong đại điện, Hắc Hùng vẻ mặt cầu xin, một bộ thủ rất lớn dáng vẻ ủy khuất. Ngươi cái thằng này đúng là đáng đời, để ngươi miệng tiện. Ngộ Không bọn người nhìn xem Hắc Hùng kém chút không có cười phun. Tìm đến đại hoàng tử, tâm tình của mọi người rất tốt, kỳ thật cũng không có chân chính muốn trách phạt Hắc Hùng ý tứ, chính là muốn mượn cơ hội này hào hào trêu đùa cái thằng này, để hắn về sau nói chuyện lại không che đậy miệng. Người trước đứng dậy, chờ Diễm mà trở về, từ chỗ hắn đưa ngươi. Chủ vị, Văn Hạo tức giận phất phất tay, đều là huynh đệ còn có thể thật trách phạt. lại nói lúc ấy Hắc Hùng cũng không có làm rõ ràng tình trạng. Đại nhi tử tìm đến, Khuê Ngữ không biết ở nơi đó. Kỳ thật Văn Hạo giờ phút này vui vẻ là vui vẻ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là càng thêm lo lắng cho mình chưa tìm tới nữ nhi. Nữ nhi chính chiếu cố năng lực khẳng định so nhi tử yếu nhược một chút. Thậm chí Văn Hạo có thời điểm cũng không dám nghĩ, vạn nhất mình nữ nhi ở nơi đó chịu khổ chịu tội, hắn nhìn thấy về sau sẽ là bộ dáng gì. Trong điện, tựa hồ là nhìn thấu mình phụ thân tâm tư, Văn Sơn đứng dậy, phụ hoàng thế nhưng là đang lo lắng muội muội. Nhi thần bên này ngược lại là có cái manh mối. Sơn nhi bên này có manh mối. Văn Hạo trong lòng lần nữa siết chặt, như quả thật có đầu mối lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Nhi nữ đều tìm trở về, người một nhà cũng coi là đoàn tụ. Bẩm phụ hoàng, ngài còn nhớ được nhi thần đã từng cho hai vị trước mắt vung qua láo. Vung qua láo, Văn Hạo dần dần lõm vào trầm tư. Lúc ấy vì làm dịu tưởng niệm nỗi khổ, Văn Sơn láo gọi tên là tìm chính đến đại ca cùng tiểu muội. Đại ca là Cầu Bang bang chủ, tiểu muội là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên thánh chủ. Về sau vì sợ lộ tẩy, hắn liền đem chuyện này cho ứng thừa xuống tới. Sơn nhi, ngươi là nói nhỏ muội có thể là chính là cái kia Thanh Liên thánh chủ. Văn Hạo nhíu mày, khẽ lắc đầu, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tùy tiện bịa chuyện hai người đều là con cái của mình. Lại nói Chí Tôn đạo chủ bên kia đã bồi dưỡng Thanh Liên thánh chủ, khẳng định đã sớm điều tra rõ ràng thân thế của nàng bối cảnh. Bất quá, lần này Văn Hạo thật đúng là nghĩ sai. Lúc trước Chí Tôn cùng Chí Thánh căn bản là không có cân nhắc nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương tư chất quá tốt mà thôi. Phụ thân, chúng ta trước tiên có thể thử một chút. Theo nhi thần biết, Thanh Liên thánh chủ tuổi tác cùng chúng ta tương tự, mà lên chỗ mi tâm cũng có một đóa luyện hóa ấn ký. Vừa vặn phù hợp mẫu thân nói tới. Không biết vì cái gì, càng nói Văn Sơn ôm hy vọng lại càng lớn. Thậm chí tại như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy Thanh Liên thánh chủ chính là hắn tiểu muội. Đương nhiên, Văn Sơn cũng biết chỉ dựa vào một cái liên hoa ấn ký còn nói không rõ cái gì. Tục truyền tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên kia liền có một cái hoa sen thánh vương. Nàng môn hạ tất cả đệ tử mi tâm đều là hoa sen. Hiện tại Thanh Liên thánh chủ phủ bên kia đã bị Chí Tôn đạo chủ bày ra trận pháp. Đợi thi đấu thời điểm, vì phụ thân tự đi nhìn xem. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng Văn Hạo cảm thấy, chỉ cần có hy vọng liền không thể bỏ qua. Có thể xếp cha một cái là một cái. Thi đấu, ngươi đến cùng là cái gì thời điểm bắt đầu? Trong lúc nhất thời, Văn Sơn đúng là vô cùng chờ mong lên thiên tài thi đấu. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Nửa tháng này càng ngày càng nhiều thiên tài đến Viêm Hoàng Cự Thành. Tiểu Chu Thiên, Tân Sinh Chi Địa, các phương Hồng Mông Sơn. Lấy về phần Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đã đến kín người hết chỗ tình trạng. Thậm chí dùng chán người để hình dung đều không quá đáng. Rơi vào đường cùng, Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ đành phải tuyên bố thi đấu sớm bắt đầu. Thất bại tu sĩ cùng thiên tài không được tiếp tục tại Viêm Hoàng Cự Thành lưu lại. Nhất định phải rời đi. Thế là, chỗ cửa thành, báo danh đội ngũ theo xếp thành trường long, mà cự thành bên trong mấy ngàn tòa lôi đài đồng thời bắt đầu dùng. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Hôm nay, chính là thi đấu thứ một ngày. Trước hết nhất báo danh các thiên tài dựa theo thẻ số trình tự lên lôi đài. Vừa mở báo danh cốt linh đều còn hơi nhỏ đồng dạng đều là thiếu niên chiếm đa số. Đánh cũng không đủ đặc sắc. Á Thánh đỉnh phong đều là thành công tiến vào vòng tiếp theo. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên trong, Văn Hạo bọn người sớm đã thu đến tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không có xuất động, Dựa theo báo danh trình tự, đoán chừng lại có mười mấy ngày mới có thể được đến lượt bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.